Lúc bấy giờ, Bạch Tô Mai vừa nhìn thấy bút lông và giấy trắng, lập tức con người rút vào lòng của Bạch phu nhân. Vô luận là bọn họ khuyên nhủ thế nào, nàng cũng giống như là điếc vậy, ngoại trừ mấy tiếng ho nhỏ nhỏ, không hề có phản ứng gì khác. Mọi người bây giờ cùng thương nghị, nhận thấy nàng có khả năng bị sợ quá độ mà đầu óc còn chưa được thanh tịnh, không nên miễn cưỡng, để sau này từ từ mà hỏi. Thấy sắc trời đã tối, vợ chồng Ân Lão cáo từ mà rời khỏi đó. Vợ chồng họ Bạch cũng dặn dò Ân Đức chăm sóc kỹ cho con gái của mình. Chuẩn bị rời đi thì Bạch Tô Mai cứ giữ chặt tay của mẹ, quyết không bỏ ra. Bạch phu nhân không còn cách nào khác, quyết định ở cùng con gái một chút, chờ nàng ngủ xong rồi hẵng đi. Vào lúc này, người trong nha môn đến báo Tống Trì Huyện bị cẩm y vệ bắt. Tống Vân Nhi lập tức trở về nha môn. Dừng thủ trì điều đình xong vụ thả Tống Trì Huyện, còn báo với Tống Vân Nhi, Ẩn Đưng có khả năng là hung phạm Trần Chính. Tối nay có khả năng giết người diệt khẩu, rồi chỉ cho nàng cách ứng đối. Sau đó Tống Vân Nhi chạy vào trong nội nha, chỉ bảo một câu phụ thân không chuyện gì, yên tâm, rồi đi thẳng vào phòng giữ tiền, lấy đi 200 lượng bạc. Trở lại khuê phòng của mình lấy một ít quần áo, rồi lập tức trở về thẩm vấn thất, đưa bạc cho cẩm y vệ, không kịp nói với Tống Tri Huyện mấy lời, đã chạy ngay tới nhà Ân gia. Trong đại viện của Ân gia đã treo vài ngọn đèn chén, thế nhưng trông giống như những ngọn lửa ma chơi phiêu đáng trong nghĩa trang vậy. Bọn gác cửa thấy Tống Vân Nhi vội vã khom người chào, vừa mở lời nói mấy tiếng, đại tiểu thư, cô, thì đã không còn thấy bóng của Tống Vân Nhi đâu nữa. Tống Vân Nhi vừa chạy đến dưới tiểu lầu các, đã lớn tiếng gọi, Bạch tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, tôi về rồi đây. Nàng chạy rầm rập lên lầu, vừa đến cửa, định giơ chân đá cửa, thì cửa phòng bật mở, Bạch phu nhân và Bạch Thiên Tổng đã đứng ở cửa. Bạch phu nhân vẫy vẫy tay nói với Tống Vân Nhi, nói khẽ một chút, Bạch tỷ tỷ của con vừa mới ngủ xong. Bạch Thiên Tổng cũng nói, cháu quay lại cũng tốt, chúng ta chuẩn bị về nghỉ ngơi đây. Tống Vân Nhi thấy Bạch phu nhân và Bạch Thiên Tổng còn lo lắng khẩn trương, tức thì giãn ra, như vừa vứt đi khối đá đèo vậy. Nếu như cha mẹ của Bạch Tô Mai còn ở đây, thì nàng ta nhất định chưa có chuyện gì, liền chào một tiếng rồi đi vào trước giường của Bạch Tô Mai, cúi người xem xét. Thấy hô hấp của Bạch Tô Mai bình ổn, gò ngực nhấp nhô theo nhịp hô hấp, lúc đó mới yên tâm hoàn toàn. Nàng tháo và đặt bọc quần áo cạnh giường. Bạch phu nhân cũng bước lại xem xét con gái, nói với Tống Vân Nhi, vừa rồi lang trung có cho nó uống thuốc an thần, uống xong nó mới vừa ngủ được đấy. Dứt lời, bà âu yếm hôn lên trán con gái, lại nói với Tống Vân Nhi, Tống tiểu thư, Mai Nhi của chúng tôi thật phiền cháu chiếu cố. Tống Vân Nhi đứng dậy vỗ vỗ ngực mà nói, yên tâm Bạch phu nhân, tôi nhất định sẽ bảo hộ tốt cho Bạch tỷ tỷ. Bạch Thiên Tổng bây giờ nói, nhọc cho cháu quá, rồi kéo tay Bạch phu nhân ra cửa bỏ đi. Tống Vân Nhi thấy Ân Đức còn đứng bên cạnh đó, không có ý gì là ly khai, bèn sầm mặt lại hỏi, ê, bọn họ đều đi hết rồi, người không đi còn ở đại đó làm gì? Ân Đức cười hằng hắc hai tiếng, ta đi sao, đi đâu chứ, đây là phòng của ta mà. Tống Vân Nhi khoanh tay cười lạnh nói, phòng của người sao, người không nghe ca ca ta nói hay sao, ta cần phải tiếp thân bảo hộ cho Bạch tỷ tỷ. Sau đó phòng của ngươi bổn cô nương muộn tạm rồi, ngươi tìm chỗ khác mà ngủ đi. Á, có tiểu cô nương dạng như cô à, cưỡng bách phù thề người ta ngủ riêng sao? Ân Đức khóc cười không xong. Sao chứ, chưa thấy qua à? Bây giờ thì ngươi chẳng phải đã thấy rồi sao? Tống Vân Nhi khuynh eo, bộ dạng cong cớn ngang ngược, không cho giải thích. Được, được rồi, ta sợ cô rồi, ta đi, để ta đi. Ân Đức thấy Tống Vân Nhi không hề có ý rút lui, chỉ còn có nước tự nhượng bộ, chắp tay xá xá. Ân bố đã tạ Tống tiểu thư chiếu cố cho đường tử của ta. Khách khí lắm, tốt, tốt. Tống Vân Nhi ôm toàn quyền hoàn lễ, cười lạnh mà nói. Ân Đức đi rồi, Tống Vân Nhi không hề cởi áo ngủ mà ngồi bên cửa sổ, nhìn đêm tối âm u ngoài trời, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Dương Thu Trì bây giờ tìm đại bản nha, lấy lại những thứ của Hồ Tam lưu lại trước khi bị giam, tiếp được một sâu chìa khóa, rồi cùng Mã Độ và hơn 10 cầm y vệ cùng tiếp thân thị vệ Tiểu Hắc Cầu đến nhà của Tá Quả Phụ, lén bao vây hết một vòng. Lách mình trong đêm tối, Mã Độ và Dương Thu Trì quan sát cẩn thận, không thấy động tĩnh gì. Bồn hoa mà Hồ Tam có đề cập đến vẫn còn nằm y nguyên bên sau cửa sổ. Dương Thu Trì và Mã Độ từ từ lẻn đến cửa nhà của Tạ Quả Phụ. Nghe ngóng một lúc nữa vẫn không phát hiện được động tĩnh gì. Dương Thu Trì nghiêng đầu tỏ ý tiến vào trong. Mã Độ gật gật đầu, hạ giọng phân phó cho Cẩm Y vệ ẩn mình thật tốt, không được manh động làm bất dày động rừng. Thế nhưng Dương Tu Trì lấy ra sầu chìa khóa của Hộ Tam, mở cửa cùng Mã Độ và ba tên Cẩm Y vệ cũng như Tiểu Hắc Cầu tiến vào bên trong. Trong phòng tối om, Dương Tu Trì và bọn Mã Độ đứng đó một hồi, chờ cho ánh mắt thích ứng với bóng tối hắc ám trong phòng mới phân công ba Cẩm Y vệ tìm chỗ ẩn mình vào trong đó. Nhà của Tạ Quả Phụ có hai gian ngoài, không bày biện gì hết. Dương Tu Trì và Mã Độ tra xét trước hai phòng này, không phát hiện được gì cả, bèn nấp vào một bên tủ đựng quần áo. Mai phục được khoảng một thời gian một nén nhang, Mã Độ bắt đầu sốt ruột. Nếu người nhận thư không đến, chẳng lẽ cứ đợi ở đây mãi như thế này ư? Mã Độ kẽ hỏi Dương Thu Trì, huynh đệ, chúng ta cứ như thế này mà đợi sao? Hay là chúng ta trở về trước đi, kêu mấy huynh đệ thủ nơi này cũng được, người thấy sao? Dương Thu Trì cười thầm, cái vị tổng kỳ bụng phệ này vừa muốn lập công vừa không muốn cực khổ, nghĩ vậy nhưng vẫn hạ thốc giọng mà đáp, vậy cũng được, chúng ta về trước đi. Mã Độ gật đầu, hai người rời khỏi tủ. Mã Độ phân công ba Cẩm Y vệ tiếp tục thủ thệ ở đó, chỉ cần có người vào nhà thì phải bắt lại ngay, sau đó cùng Dương Tu Trì đi ra ngoài cổng. Đi ngang qua một cái bàn lớn kê sát tường, Dương Tu Trì đột nhiên dừng chân lại. Mã Độ hỏi, sao vậy huynh đệ? Dương Tu Trì không hề trả lời, đưa tay lấy một cái nón rơm đặt ở trên bàn lên xem, sau đó bước ra ngoài, dựa vào ánh trăng mà nhìn cho rõ. Hắn dùng ngón tay ước lượng độ nặng nhẹ, rồi đưa lên đầu soi tới soi lui, miệng lẩm bẩm, kỳ quái thật. Cái nón rơm này Mã Độ vừa vào phòng đã thấy rồi, không thấy có gì đặc biệt nên nghi hoặc hỏi, có gì kỳ quái đâu? Cái nón rơm này là của ai đây? Xảo thế, có vấn đề gì sao? Mã Độ vẫn chưa hiểu rõ. Dương Thu Trì thì thào, Mã đại nhân, Tạ Quả Phụ này thân hình nhỏ nhắn, còn cái mão này tôi đội còn sợ lớn ấy chứ, nhất định không phải là của Tạ Quả Phụ rồi. Mắt của Mã Độ liền sáng lên, đúng đấy, nhưng lại nghĩ ngay đến một chuyện, có phải là của tên gian phu của Tạ Quả Phụ không? Dương Thu Trì lắc đầu nói, thân người của hắn còn không bằng tôi, hắn không đội vừa đầu đâu. Dừng lại một chút như để suy nghĩ, hắn nói tiếp, chiêu theo độ to nhỏ thế này, người đội mão nhất định phải có đầu to bằng trái dưa hấu, nếu không phải là người đại hán khôi ngô cỡ 1m9 thì không đội vừa. 1m9 là gì? Mã Độ chẳng hiểu mét chín là cái đơn vị đo lường kiểu quỷ gì, thuận miệng mà hỏi. Dương Thu Trì cũng vừa ý thức đến vấn đề này, nhưng lúc này không biết quy đổi ra đơn vị tính của cổ đại là bao nhiêu xích, đành đáp, thì cao và vạm vỡ hơn tôi và ngài nhiều đấy. Mã Độ đưa tay cua cua ngang đường kính miệng của cái mũ ấy, lại đưa lên đầu so so, khen ngợi, không sai, huynh đệ có cái nhìn thật là tốt. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi, nhưng điều này có thể chỉ được điều gì? Đúng là cái tên ngốc. Dương Thu Trì thầm mắng, nhẫn nại giải thích, cái mũ rơm này không phải là của Tạ Quả Phụ, cũng không phải là của Hồ Tam, nhưng lại đặt ở trên cái bàn nhà Tạ Quả Phụ, ngài nói xem là của ai? Của ai chứ? Mã Độ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cao hứng kêu lên, chẳng lẽ là của người nhận thư sao? Dương Thu Trì trầm ngâm mà đáp, rất có khả năng ấy đấy. Mã Độ bây giờ nghe vậy lại hỏi, nếu như là của người đó thì hắn nhất định đã đến đây rồi, nói không chừng đã phát hiện ra Tạ Quả Phụ bị bắt rồi đấy. Dương Thu Trì nghe vậy lại gật đầu, có thể lắm chứ, vậy hắn nhất định là đã chạy trốn rồi, làm sao bây giờ? Mã Độ khẩn cấp mà hỏi. Dương Thu Trì cũng không biết thế nào. Lúc này con tiểu hắc cầu nhất mực đi theo, thấy chủ nhân không có ý ra khỏi nhà, liền dùng đầu dụi dụi vào hắn. Đúng rồi, dùng tiểu hắc truy tùng đi. Dương Thu Trì chợt lóe linh quang, đem cái mũ rơm đưa tới trước mũi tiểu hắc cầu, lòng thầm cầu khẩn mùi vị của người này còn lưu lại trên cái nón rơm. Tiểu hắc cầu đã trải qua kinh nghiệm dò theo dấu vết hết một lần, liền hiểu ngay ý tứ của chủ nhân. Nó hơi đưa cái đầu nho nhỏ của nó lọt thỏm vào trong cái mũ, hít người cẩn thận, đi đến rùa cửa, dùng chân trước cào cào. Dương Thu Trì lập tức mở cửa phòng. Tiểu hắc cầu tiếp tục cúi thấp đầu, hít người loạn xạ, rồi men theo đường lộ, hướng về cổng thành, từ từ lần đi. Mã Độ phân công mấy Cẩm Y vệ tiếp tục lưu lại phục kích ở đó, những người khác thì vội vã theo sau. Đến cổng thành phía nam, cửa đã bị đóng chặt. Quan quân thủ thành tuy nhận ra y phục của Cẩm Y vệ, nhưng không nhận ra Mã Độ. Lên giọng nói không có giấy thông hành của quan tri huyện lão gia thì không thể mở cổng thành. Ma Độ lúc bấy giờ cũng không nói gì, chỉ tặng liền cho quan giữ cổng hai cái bạt tay, rồi rút kim bài của cầm y vệ ra. Vị quan ấy lúc bấy giờ mới biết lợi hại, nhanh chóng ra lệnh mở ngay cổng thành. Do hiện giờ không có chiến sự gì, do đó điếu kiều ngoài thành không hề được kéo lên. Tiểu Hắc Cầu hít người đi qua cầu, dẫn mọi người vào vùng ngoại thành âm u đèn tối. Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, xa xa đã thấy một cái thắt lưng màu trắng nằm vắt ngang đường ở xa xa. Khi đi đến gần, họ mới phát hiện cái thắt lưng màu trắng ấy thì ra là một dòng sông. Thế nhưng Tiểu Hắc Cầu cúi đầu hít người loạn xạ, men đến bên bờ sông, xoay vòng vòng một hồi rồi đứng im sủa loạn xuống nước. Lòng của Dương Thu Trì trầm xuống. Thôi, tiêu rồi, người đội mũ này nhất định đã lên thuyền rồi. Mùi vị đến mép nước đây thì đã mất, không có biện pháp lần theo dấu vết nữa. Đưa tay nhìn thượng du, hạ du của dòng sông, không hề thấy có ngọn đèn thuyền nào. Chẳng biết người này đã đi được bao lâu rồi. Mã Độ cũng giơ tay, kiễng chân nhìn lên nhìn xuống thượng hạ nguồn dòng sông, nghi hoặc hỏi, sao vậy, huynh đệ? Người đó nhất định lên thuyền bỏ đi rồi, không còn biện pháp nào truy tung nữa. Dương Thu Trì buồn chán nói. Mã Độ thất vọng vô cùng, nhìn Dương Thu Trì, hy vọng hắn có thể nghĩ ra chủ ý gì khác. Dương Thu Trì lắc lắc đầu, tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Mã Độ tuy thất vọng, nhưng vẫn còn tràn đầy lòng tin đối với Dương Thu Trì. Bằng vào trực giác và phán đoán của hắn, thì tên tiểu tử này nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp mới. Hắn liền an ủi ngay. Huynh đệ, không vấn đề gì, chúng ta ngày mai hãy nghĩ ra biện pháp khác, còn bây giờ thì hãy về trước thôi. Mọi người trở về thẩm vấn thất của nhà ngục Nha Môn. Tống Chỉ Huyện vẫn còn chờ ở đó, không dám đi. Thấy Ma Độ và Dương Tu Trì quay về, lập tức bước lên nghênh tiếp, không người cười cầu tài. Hai cầm y vệ được lưu lại trông coi cái rương nhỏ, bước đến trước mặt của Mã Độ, mở rương ra nói. Đại nhân, Tống Chỉ Huyện đem tiền bảo chứng để ở đây, tổng cộng có 200 lượng bạc. Mã Độ liếc sơ qua một cái, gật gật đầu rồi nói. Tống đại nhân, người về thôi, trời khuya rồi. Các huynh đệ mệt mỏi cả ngày cũng cần nghỉ ngơi một chút. Tống Trì Huyện dạ ran một tiếng thưa. Mã đại nhân, ty chức đã chuẩn bị dịch sở chu đáo, thỉnh đại nhân và các huynh đệ đến đó nghỉ ngơi ạ. Mã Độ ừ một tiếng rồi quay nhìn Tạ Quả Phụ vẫn còn bị treo trên giá không động đậy gì, sơ cằm lẩm bẩm. Cái con ả này hôm nay chịu hình quá nặng rồi, cần phải nghỉ 2 ngày. Nếu liên tục dụng hình, e rằng ả chịu đến trưa mai là tiêu đời. Xong quay sang Tống Trì Huyện mà nói. Tống đại nhân, trọng phạm này cần ngươi trông coi cho cẩn thận. 2 ngày nữa chúng ta sẽ thẩm vấn tiếp. Tống Tri Huyện lại luồn miệng vâng dạ. Mã Độ bây giờ vỗ vỗ vai Dương Thu Trì mà bảo. Huynh đệ, ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta nghĩ tiếp biện pháp khác. Dương Thu Trì gật gật đầu chắp tay mà nói. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến dịch sở của Mã đại nhân. Mã Độ cười nói tiếp. Được lắm, rồi ôm quyền sáng một cái dẫn cầm y vệ ra khỏi cửa. Tống Trì Huyện cảm kích, ôm quyền từ biệt Dương Thu Trì, nhanh chóng chạy theo cầm y vệ, vượt lên trước để mà dẫn đường. Dương Thu Trì tra khán lại thương thế của Tạ Quả Phụ một chút, rồi gọi Đại Bản Nha và những người khác đỡ ả xuống, sau đó cho đi tìm Lang Trung trị thương cho Tạ Quả Phụ. Tuy hắn biết 2 ngày sau, Mã Độ cùng các cầm y vệ sẽ lại đến thẩm vấn, việc trị thương này là phí công, nhưng hắn không thể không kêu người trị, vì nếu đỡ ả chết trong tay của mình, thì chắc chắn là sẽ không còn biện pháp gì để mà giao phó. Tạ Quả Phụ nằm trên mặt đất trong thẩm vấn thất, không hề động đậy gì. Nếu như sau lưng của ả không có dấu hiệu động đậy do hô hấp, Dương Tu Trì quả thật đã lo tính mệnh của thị đã ô hô ai tai rồi. Chờ Lang Trung xử lý ổn các vết thương của Tạ Quả Phụ, tiếp lại các chỗ xương đã bị gãy, dùng cán khiêng ả ra khỏi thẩm vấn thất, thì Tạ Quả Phụ nhìn Dương Tu Trì một cái nhìn sâu thẳm. Có lẽ ả không ngờ cái tên tiểu tử này lại tìm người trị thương cho mình, nên kẽ nở nụ cười với hắn, coi như là cảm tạ. Dương Thu Trì đi theo giám sát việc mang Tạ Quả Phụ trở về lao phòng, thì đêm đã đến canh ba. Hắn ta nhìn Tạ Quả Phụ nằm bất động ở trên đống cỏ giữa lao phòng, trong lòng có chút cảm khái. Tạ Quả Phụ này tuy là phận nữ lưu, dưới nhục hình bức cung cực kỳ tàn ác của cầm y vệ như vậy mà không khai chút gì, rất có chí khí, không khỏi khiến cho người ta bội phục. Không ngờ Kiến Văn Đế Lưu Vong lại có thủ hạ trung thành, thà chết không tuyệt vọng như thế này. Nghĩ đến chuyện nếu không phải do mình, Tạ Quả Phụ đã không phải bị bắt, không chịu khốc hình như thế này. Trong lòng Dương Thu Trì ít nhiều có chút ăn năn hối hận. Tuy nhiên thoáng cái, hắn đã thản nhiên ngay lại. Trong lòng không khỏi tự cảnh cáo chính mình, Nếu đã lỡ đến một xã hội phong kiến, người ăn thịt người thế này thì đương nhiên là người nào chủ ấy. Lúc này lập trường cần phải kiên định, cờ quạt phe phái đều phải phân ra cho rõ. Mấu chốt trong chuyện đấu tranh giai cấp này cần phải căng cho thật chặt. Nếu như hắn muốn làm người tốt, muốn phát thiện tâm, trong lòng mềm yếu như đàn bà thì đừng tưởng đến chuyện đi lại trong quan trường. Nếu không, kết cục sau này nhất định là bi thương vạn phần đấy. Cho đến tận khi đã nghĩ thông hết mọi chuyện, lòng hắn thảnh thơi là ít nhiều. Hắn phân công bọn cấm tốt canh giữ kỹ càng, rồi rời khỏi nhà lao, mang theo cái mũ rơm vẫn giữ bên người, dẫn tiểu Hắc Cầu trở về nhà mới. Khi Dương Thu Trì đứng trước cửa nhà, chưa gõ được mấy tiếng, thì cửa đã mở bật ra. Phùng Tiểu Thuyết bây giờ cầm theo cái đèn chén và vui mừng đón Dương Thu Trì, reo lên: "Phu quân, chàng đã về rồi." Dương Thu Trì gật gật đầu bước vào trong viện. Tiểu Hắc Cầu quấn quýt nhảy chồm chồm lên cạnh Phùng Tiểu Thuyết, nàng cúi xuống vuốt ve đầu của nó. Dương Thu Trì trở về nhà, chợt nhớ tới chuyện Dương Mộng yêu cầu mình đi tìm sư phụ xin tội, trong lòng cảm thấy rất muộn phiền. Các nhà trong vườn có treo mấy cái đèn lồng chiếu ra sân sáng rực. Dương Thu Trì từ từ bước vào trong phòng chính, suy nghĩ xem nên làm thế nào thì cửa phòng chợt mở, Dương Mộng bước ra. Dương Thu Trì ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói: "Mẹ, hôm nay con bận rộn ở nhà giam, mới vừa xong việc, thật không có thời gian đến..." Lời chưa dứt, Dương Mẫu cười tủm tỉm ngắt lời hắn: "Được rồi, mẹ đã biết rồi, con mau vào phòng xem coi ai đến kìa." Nói xong, bà nắm tay hắn kéo vào trong phòng khách. Trong phòng khách được treo mấy ngọn đèn lồng, ở giữa có một lão giả đang ngồi, tay cầm quài trượng đang nhìn hắn bước vào. Người đó chẳng ai xa lạ, chính là sư phụ Dương Gỗ Tác của hắn. Dương Thu Trì chợt hiểu đây không phải là chuyện thường. Ngay từ ý nghĩ đầu tiên, hắn đã đoán khi Dương Mẫu thấy trời tối như vậy mà mình không về nhà, đã đặc biệt đến thỉnh lão Ngộ Tác lại đây trước. Xem ra mấy quải trượng vào đít này là không thể miễn rồi. Dương Thu Trì bỏ cái nón rơm xuống bàn, từ từ bước lên, vỗ qua vỗ lại ống tay áo thưa: "Sư phụ, lão nhân gia, người đến rồi." Lão Ngộ Tác nhìn Dương Thu Trì không nói gì, trên mặt không biểu hiện thái độ gì gọi là rõ ràng, khiến cho tâm trạng của Dương Thu Trì càng thêm bối rối. Hắn ta dằn lòng xuống quyết liều một phen. Dù gì, lão cũng là sư phụ của Dương Ngộ Tác. Bây giờ, bản thân của mình dính lấy thần xác của hắn, dù gì cũng phải coi sư trưởng, trưởng bối của hắn là như của mình. Bị họ mắng chửi mấy tiếng có đáng gì đâu. Nói cho cùng thì mình cũng là kẻ đối lý, xin lỗi thì xin lỗi. Trông chòm râu của lão dài và bạc như vậy, quỳ xuống dập đầu có đáng là gì? Dương Thu Trì bây giờ lấy điệu bộ vô cùng thành khẩn mà thưa: "Sư phụ, hôm qua đồ nhi vô lễ đã mạo phạm lão nhân gia người. Sau khi được gia mẫu giáo huấn, trong lòng vô cùng hổ thẹn, đồ nhi xin khấu đầu tạ tội với lão nhân gia người." Nói xong quỳ xuống dập đầu lạnh một lạnh. Phải đợi hắn giọng xong một tiếng, lão Ngộ Tác mới đứng dậy đỡ Dương Thu Trì. Thôi được rồi, đứng dậy đi." Dương Thu Trì có chút không hiểu. "Sao vậy? Không dùng quài trượng khỏ lên sọ khỉ của ta hay sao? Hay là bị lòng thành của ta cảm động rồi?" Lão Ngộ Tác thở dài. "Lão phu cũng là nhất thời bực tức, nói năng có hơi quá đáng. Chuyện này không nên đề cập đến nữa." Dương Thu Trì bây giờ mừng rỡ. Xem ra trận đòn quài trượng này mình miễn được rồi đây. "Quá tốt." Hắn cao hứng dập đầu mà thưa: "Đa tạ sư phụ." Lúc này mới đứng lên đỡ lão Ngộ Tác ngồi trở lại chỗ cũ, còn bản thân của mình thì đứng hầu một bên. Lão Ngộ Tác vẫy vẫy tay bảo Dương Thu Trì: "Đồ nhi, người tới ngồi cạnh lão phu." "Dạ." Mấy quài trượng này tuy được miễn, nhưng xem ra một trận giáo huấn là tất yếu phải nghe rồi. Lão nhân mà, lại dạy dỗ một phen chỉ là kích lệ cho bọn vạn bối trưởng thành thôi. Dương Thu Trì ngồi lên ghế đặt bên cạnh lão Ngộ Tác, yên lặng chờ sư phụ dạy bảo. Lão Ngộ Tác vỗ vai Dương Thu Trì, quay sang mà nói với Dương Mẫu: "Tối hôm qua, sau khi ta bỏ đi, trong lòng rất lo lắng một mình nó làm không xong chuyện kiểm nghiệm thi thể và mô tả thi cách. Nếu làm không xong, xảy ra chuyện gì, cho nên ngay trong đêm đi tìm Kim Sư gia mượn coi qua thi cách một chút." Nói đến đó, lão Ngộ Tác cảm khái thở dài một tiếng: "Ta từ lúc đó mới phát hiện ra, thì ra đồ nhi của ta thầm tàng bất lộ. Quá trình kiểm nghiệm thi thể, mô tả thi cách xem ra còn hoàn hảo hơn cả lão phù làm nhiều đấy." Dương Bộc bây giờ nghe lão Ngộ Tác khen con trai của mình như vậy, vui mừng liếc nhìn hắn, mắt tràn đầy vẻ vui cười mà đáp: "Ngài đừng có nói như vậy, nó là một đứa con nít chưa biết gì, làm gì có khả năng đó. Sau này phải nhờ lão nhân gia ngài phí tâm nhiều hơn mới được đấy." Lão Ngộ Tác vẫy tay, Lão Phù nói đây là sự thực rồi. Ta từ 15 tuổi đã làm nghề ngộ tác này rồi. Đến bây giờ cũng hơn 50 năm rồi. Nói thật, ta còn chưa bao giờ xem qua một thi cách tốt như vậy. Dương bỗng nghe lão ngộ tác khen chân thành như vậy, lòng nghĩ con trai của mình xem ra thật có bản lĩnh đó, lòng tràn đầy sự cao hứng. Lão Thái ngại cách khí rồi, trong nghề ngộ tác này, đừng nói là Quảng Đức huyện này, thậm chí ngay cả chữ quốc phủ này, ai mà không biết lão nhân già người chứ. Lão ngộ tác bây giờ thở dài. Đúng như vậy, nếu nói về nghề ngộ tác thì lão phu ta trước giờ chưa phục ai bao giờ, thậm chí là ngộ tác ở kinh thành ta cũng bất phục. Thế nhưng hôm qua, sau khi xem bản thi cách của nó tả xong, ta mới chân chánh hiểu ra cái gì có thể gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đó nhỉ. Dương Tu Trì nhất mực không dám cất tiếng, hắn cũng có một chút bất ngờ. Nghe ngữ khí của lão đầu này như vậy, không phải là châm biếm mỉa mai, chẳng lẽ nào bội phục mình thật nên mới nói như vậy. Lão ngộ tác này là sư phụ của Dương ngộ tác do Dương Tu Trì tá thi hoàn hồn. Do đó, trong ấn tượng của hắn, lão không phải là sư phụ chân chính của mình. Do đó hôm qua, trước mặt mọi người bị lão chửi là xúc sinh, nên hắn mới đối đáp lại. Nếu thực sự lão là sư phụ của hắn, trong lòng tuy không phục, nhưng nhất định sẽ không trở mặt một cách gay gắt như vậy. Xem ra, lão ngộ tác này cũng là một người tốt, có lòng trung hậu. Điều đó khiến cho Dương Thủ Trì cảm động, cảm kích gọi, sư phụ, sư phụ. Lão ngộ tác phẩy phẩy tay. Tối hôm qua, Kim Sư Gia còn cho Lão Phù biết, nói rằng là ngươi chẳng những phá luôn hai án người chết tại Ân Gia, mà còn lại thuận phế phá luôn một đại án khác nữa. Cất tiếng cười khà khà, Lão cảm thán mà nói, Lão Phù vẫn còn có điểm chưa dám tin đây này. Lão nói có chút gấp gáp, nên dẫn tới một trận ho dài. Dương Tu Trì nhẹ nhàng vuốt ngực vỗ đừng giúp Lão. Lão ngộ tác thở phì phò một hồi, phất tay nói, không hề gì, Đồ Nhi, tối hôm nay, mẫu thân và vợ của con đã đến nhà ta xin tội cho con rồi. Ta nói muốn đến gặp con, chuyện này cũng vừa hay, hỏi cho rõ lần nữa bản lĩnh của con coi thực hư như thế nào. Nói rồi lão xoay người lại, nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì một cách cẩn thận, đưa sát đầu lại, làm vẻ thần bí mà hỏi. Con phải nói thật nghe, có phải là con đến học pháp thuật gì không? Dương Thu Trì nghe thế, lập tức bước đầu gãi tai. Làm sao đang nói ngon lành như thế, đột nhiên lại nghĩ ra mấy cái thứ pháp thuật gì ở đây? Dương Mẫu biết nguyên nhân tại sao lão ngộ tác hỏi câu này, cười ha hả mà giải thích. Con à, trưa này sau khi con đi làm rồi, Bạch Thiên Tổng đại nhân hạ lệnh cho thủ hạ mang tặng con 500 lượng bạc, nói là con cứu được tính mạng của con gái người, nên dâng chút xíu lễ để bày tỏ lòng cảm tạ. Người ta còn nhắn lại là chờ khi vết thương của con gái họ khỏi hẳn, nhất định sẽ đến nhà bái phòng đích thân tạ ơn đó. Phùng Tiểu Tuyết tiếp lời, đúng đó phu quân, tiếp nghe thấy mấy người trong nhà môn đều nói chàng đã cứu sống thiếu phu nhân của Ân gia đã chết một ngày một đêm rồi, mọi người đều nói chàng nhất định là có pháp thuật gì đó. Phùng Tiểu Tuyết vô cùng hưng phấn, rõ ràng là mang sự kiêu ngạo đầy vẻ phú quý thề vinh, tức là chồng làm quan sang thì vợ được vinh hiển. Mẹ và thiếp cứ thắc mắc hoài, chẳng hiểu chàng có bản lĩnh này từ khi nào, tại sao mà ngay cả người chết cũng cứu sống lại được như vậy. Dương Thu Trì lúc này mới hiểu, thì ra chuyện cứu sống Bạch Tô Mai bị giả tử lúc trưa đã được đồn đại khắp trong nhà môn rồi. Nói không chừng những người này còn đem nó truyền khắp toàn thành nữa cơ chứ. Cha của Bạch Tô Mai là Bạch Thiên Tổng mang đến tặng mình một lượng lớn tới 500 lượng bạc trắng, xem ra tương đương với 50 vạn nguyên nhân dân tệ lận đấy. Với 50 vạn này, một gia đình thường thường bậc trung cũng đủ để sinh sống cả đời mà chẳng phải lo lắng cái gì nhiều. Lão ngộ tác lại nói tiếp, lúc đầu ta cũng không tin, làm gì có chuyện người chết rồi còn có thể cứu sống lại. Lão phu ta sống tới từng tuổi này cũng gọi là khá thọ rồi đây, chẳng biết mai táng cho bao nhiêu người chết, nhưng chưa bao giờ gặp được sự tình như thế này. Ta lập tức ra ngoài đi tìm các huynh đệ trong nhà môn nghe ngóng xem quả thật có chuyện này không, thì mới hay là rất nhiều người chứng kiến chuyện ấy. Bạch Thiên Tổng và Tống Tri Huyện còn hộ tống, do đích thần Tống Đại Tiểu Thư cõng thiếu phu nhân của Ân gia trên lưng rời khỏi nha môn trở về nhà. Bọn họ hầu hết đều chứng kiến tận mắt, thiếu phu nhân của Ân gia không ngừng ho suốt dọc đường, đích xác là sống trở lại rồi. Nói đến đây, lão ngộ tác rõ ràng là 10 phần hưng phấn, chụp lấy tay của Dương Thu Trì mà hỏi, còn nói coi, rốt cuộc là con có biết pháp thuật hay không, hay là thần tiên hạ phàm? Chuyện này thật là hết nói nổi luôn. Nếu như nơi nào cũng đồn đoán mình biết pháp thuật, thậm chí còn bảo mình là thần tiên hạ phàm, có thể cứu sống người chết, thì nhà nhà kiếm ta, người người cầu ta, làm gì có nhiều trường hợp chết theo kiểu giả tự như vậy. Nếu thế thì mình chẳng phải đi đời nhà ma hay sao? Chuyện này cần phải nói rõ ra mới được, tránh đừng để thiên hạ ngoa truyền, đến lúc đó mình không tránh khỏi bị làm phiền mà chết đấy. Dương Thu Trì lại nói, sư phụ, con thật chẳng có pháp thuật gì đâu, cũng không phải là thần tiên hạ phàm. Nếu quả thật như thế, sao con lại để mẹ con, vợ con và lão nhân già người sống qua ngày đoạn tháng trong cảnh thanh bần này làm gì cơ chứ? Vị ân phu nhân đó là chết giả thôi, hay nói cách khác là chưa có chân tránh chết đi. Lúc ta nhận định sai, coi nàng đã chết đi rồi, còn sau đó phát hiện ra nên cấp cứu cho nàng ấy sống lại. Nếu là chết thật thì thần tiên cũng không có biện pháp cứu sống dậy, đúng không nào? Lão Ngộ Tác à lên một tiếng, con nói như vậy là cũng có lý. Diêm Vương bảo người canh ba chết thì làm gì có chuyện người giống đến canh năm. Chuyện người chết rồi giống lại, từ nhỏ ta đã có nghe các trưởng bối kể chuyện cổ tích, nhưng dù đã có nghe qua nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Dương Thu Trì thưa, nhưng mà cũng cần phải nói là đồ nhi gặp may mà thôi. Nếu là lão nhân gia người lúc đó tự thân kiểm nghiệm, nói không chừng đã cấp cứu cho nàng ta sống lại rồi. Lão Ngộ Tác vuốt vuốt râu, cười híp mắt vô cùng cao hứng, nghe xong liền bảo, đồ nhi à, hôm nay ta còn nghe nói tri huyện đại nhân đã để bạt con làm quản giam rồi, có chuyện này không? Đó là do Tống đại nhân coi trọng, đồ nhi sợ không đảm đường nổi đâu. Lão Ngộ Tác cười mà bảo, thì phải vậy thôi, còn có bản lãnh khám nghiệm tử thi còn cao hơn ta, cái tên Ngộ Tác học đồ này, ai già, sợ rằng lão phu dạy người không nổi nữa rồi. Hơn nữa cũng cần phải nói, cái nghề Ngộ Tác này được xếp vào hàng tiện dân, lỡ xa chân vào ba đời vẫn là tiện dân. Năm xưa nếu chẳng phải bởi vì nhà lão phu nghèo quá thì nhất định sẽ không chọn làm nghề này đâu. Lão Ngộ Tác ngửa mặt lên trời thở dài, phảng phất như hồi ức lại dĩ vãng. Dương Tu Trì thấy sư phụ cảm khái, không dám cắt ngang, chỉ im lặng chờ nghe lão nói tiếp. Lão Ngộ Tác lúc lắc đầu mà than, do đó mới nói cái nghề Ngộ Tác này nếu có cơ hội thoát ra thì tuyệt đối không thể làm nữa. Dừng lại một chút, lão nắm chặt tay Dương Thủ Trì, rất may là đồ nhi ngươi vẫn còn là Ngộ Tác học đồ của ta, chưa được chính thức coi là người của nhà môn, vẫn còn chưa xem là Ngộ Tác, không thuộc về tầng lớp tiện dân. Hiện giờ tri huyện lão gia lại đề bạt ngươi làm quản giam, ngươi còn nhỏ mà đã thành công như vậy, tiền đồ sau này nhất định là không thể hạn lượng, không thể hạn lượng được đâu. Do đó cái vị trí học đồ này, lão kéo dài giọng ra mãi không thốt nên lời. Dương Bỗ gấp gáp hỏi, ý tứ của lão gia người là cái gì? Ý tứ của ta là từ nay trở đi hai tử không cần phải làm Ngộ Tác học đồ nữa, yên tâm hướng về phía trước. Dương Mẫu nói, chuyện này sao có thể được? Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng bà rất tán đồng với ý của lão Ngộ Tác. Lục Trương trong nhà cũng mạt đến không còn biện pháp nào nên mới để con trai đi làm Ngộ Tác học đồ. Hiện giờ nếu như đường tương lai của con bà rộng mở thì cái nghề Ngộ Tác này không thể làm nữa, nếu không sẽ để con cái ba đời không ngóc đầu lên được. Do đó lời của Dương Mẫu chỉ tốt được phần nửa thì đã dừng lại. Lão Ngộ Tác phẩy tay, đây là điều vì bọn hài tử mà nghĩ, ngày mai ta đến nha môn nói rõ là được. Lão đứng dậy nện quài trượng xuống đất, cứ quyết định như vậy đi, ta đi đây. Nói rồi từ từ bước ra ngoài. Lão nhân gia quả thật là một người tốt, chỗ nào cũng nghĩ vì mình. Dương Thu Trì thầm cảm kích trong lòng, bước lên mấy bước đỡ lấy Lão Ngộ Tác, định nói gì đó nhưng không biết nói sao cho được. Lão Ngộ Tác dừng chân lại, vỗ vỗ tay Dương Thu Trì mà nói, hai tử, người có bản lĩnh này lão phu cao hứng lắm, làm cho tốt nghe. Ai da, Dương Thu Trì gật gật đầu, sư phụ, lão nhân gia người yên tâm, con quyết không làm người mất mặt đâu. Vậy thì tốt, tốt lắm. Lão Ngộ Tác từ từ ra ngoài cửa, Dương Thu Trì nhất mực đưa lão ra ngoài, gọi một cỗ xe ngựa đỡ lão lên xe rồi mới vẫy tay từ biệt. Dương Thu Trì trở về trong phòng, Dương Bẫu vui mừng mà nói, con à, con thật là có triển vọng đấy, mẹ vui mừng lắm. Hôm nay mẹ đã đi đến chỗ bà mối nói về chuyện nạp thiếp cho con. Bà mối lúc ấy từ chối tới lui không có nguyện ý. Bà ta lại còn có ý là chê nhà ta không có tiền, con lại là Ngộ Tác học đồ. Giờ khi nghe nói con là quản giam, sau đó trong thành lại lan truyền con cứu sống con gái của Bạch Thiền Tổng, được tù lao 500 lượng bạc, thì từ tối đến giờ đã có ba bà mối đến tìm rồi. Nói muốn giới thiệu mấy chỗ cho con nạp tiếp kìa. Dương Tu Trì cười lớn, có tiền có thể sai khiến quỷ thần nha. Xem ra có tiền cũng có thể y như vậy mà sai khiến bội bà ra sức thôi. Tắm rửa xong xuôi, Dương Tu Trì cùng Phùng Tiểu Tuyết lên giường. Hắn ôm nàng vào lòng hỏi, Tiểu Tuyết này, nàng và mẹ thay ta đi tìm sư phụ xin tội à? Phùng Tiểu Tuyết gật đầu. Đúng vậy, mẹ và Tiêm lúc đó đều có nghe người trong nhà môn nói, hôm nay chàng cứu sống Ân phu nhân, mọi người đều nói chàng là thần tiên, mẹ và Tiêm đều vô cùng cao hứng. Sau đó lại nghe nói có cẩm y vệ đến, muốn thẩm tra phạm nhân, mẹ và Tiêm thấy chàng thế nào cũng không rảnh mà đi ra được, bèn cùng bàn tính một hồi, mẹ nói hai người đến xin tội cho chàng trước, chờ chàng về rồi sẽ đến đó một lần nữa. Dương Thu Trì làm ra vẻ khẩn trương, đưa tay sờ mó đầu của Phùng Tiểu Tuyết. Vậy sư phụ lão nhân gia có dùng quải trượng khỏ đầu của muội không? Phùng Tiểu Tuyết phì cười, làm gì có đâu, sư phụ đối xử rất tốt với bọn thiếp, còn nói đến nhà ta nói chuyện với chàng, nên tất cả cùng về đó. Dương Thu Trì thở dài, sư phụ lão nhân gia của ta quả thật là một hán tử quang minh lỗi lạc. Trừ hôm qua, ta thật sự là không nên đối xử với người như vậy, thật đáng xấu hổ mà. Phùng Tiểu Tuyết nghe phu quân nói như vậy, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Đêm ấy, vợ chồng Dương Tu Trì và Phùng Tiểu Tuyết lại mặn nồng ân ái một hồi, rồi ôm nhau lại ngủ tiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, Phùng Tiểu Tuyết chợt bị tiếng huyên náo làm cho tỉnh lại. Tiếng chó sủa cực lớn làm nàng tỉnh giấc. Nàng ấy bấy giờ mơ hồ mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ đỏ hồng một màu, chiếu sáng cả trong phòng, nghe văng vẳng có tiếng người kêu, cháy, cháy, mau chữa cháy đi. Con tiểu hắc cầu trong vườn thì sủa uông uông inh ỏi. Phùng Tiểu Tuyết ngồi phát dậy, vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ rực sáng. Không biết nhà nào bị lửa cháy, nhưng nhìn ánh lửa và nghe tiếng kêu la như thế, chỗ bị cháy chắc cách đây khá xa. Nàng có chút yên tâm, bước lại gọi Dương Thu Trì. Phu quân, ở ngoài đó có chỗ cháy nhà rồi. Dương Thu Trì hừ hừ chép chép miệng vài cái, xoay người tiếp tục ngủ. Phùng Tiểu Tuyết lúc bấy giờ dường như cuống cả người lên, véo vào mông của hắn một cái. Ai da! Lần này thì Dương Tu Trì đã tỉnh hẳn, mở mắt nhìn thấy Phùng Tiểu Tuyết vẫn còn khỏa thân ngồi nhìn mình, liền ôm vào trong lòng hỏi, nàng làm cái gì vậy, còn muốn đại chiến 300 hợp phải không? Phụ quân, Phùng Tiểu Tuyết cong người cố tránh khỏi vòng tay của hắn, mãi mà không thoát, vội kêu lên, phía ngoài còn có người kêu chữa cháy kìa kìa. Lúc này thì Dương Tu Trì hoàn toàn tỉnh hẳn, đã có kêu chữa cháy thì nhất định có cháy nhà, liền lăn người phốc ngay dậy mà hỏi, chỗ này bốc lửa, chỗ này bốc lửa phải không? Một thứ linh cảm không tốt lên trong đầu của hắn. Ánh lửa xa xa chiếu hồng gương mặt của Phùng Tiểu Tuyết, nàng run run lắc đầu, thiếp cũng không biết. Dương Tu Trì nhảy phốc xuống giường, trần truồng đi đến bên cửa sổ, mở rộng hình nhìn ra ngoài, thế là cả một góc trời bị ánh lửa chiếu sáng, con tiểu hắc cầu đang sủa loạn về hướng phát ra ánh lửa đó. Dương Thu Trì xác định lại phương hướng, tâm thần liền rúng động, quả nhiên đó chính là phương hướng chỗ của nhà ẩn gia. Dương Thu Trì quay lại tìm y phục, Phùng Tiểu Tuyết hỏi, phu quân, chàng định đi đâu đấy? Dường như nhà ẩn gia phát hỏa rồi, ta đến đó coi sao. Dương Thu Trì vừa vặn mặc y phục, vừa an ủi, đừng sợ, Tiểu Tuyết, nàng ngoan ngoãn ở nhà nhá. Phùng Tiểu Tuyết cũng đã mặc áo quần hoàn chỉnh, run giọng mà gọi, phu quân, chàng cẩn thận nhá. Vào chính lúc này thì có người gõ cửa, rồi truyền vào tiếng của Dương Mẫu, con à, mau mở cửa đi. Dương Thu Trì đã mặc xong y phục liền chạy ra mở cửa. Dương Mẫu gấp gáp bước vào mà nói, nhà cháy rồi, các con không sao chứ? Mẹ, chúng con không sao. Dương Thu Trì nói, dường như là phía của nhà ẩn gia cháy, để con đến đó xem sao. Mẹ đến đúng lúc lắm, ở cùng Tiểu Tuyết cho đỡ sợ, con đi xem xong rồi về ngay, hai người đừng có chạy lùng tùng đấy. Dương Thu Trì vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng, con tiểu hắc cầu trong vườn liền bám riết theo chân của Dương Thu Trì. Ra khỏi nhà môn, toàn bộ trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng rực, khói lửa mịt mùng bốc tận lên trời, những đụn khói lan đi khắp nơi, mùi vị của khói vô cùng khó ngửi, xộc đi khắp nơi, xộc vào mõm mũi của người ta. Dương Thu Trì chạy như bay về phía nhà ẩn gia, càng đến gần ánh lửa càng sáng, từng lớp người lao tao mà đua nhau khiêng nước đi dập lửa. Chạy đến sau vườn hoa bên ngoài ẩn gia đại viện, từ xa xa hắn đã thấy toàn bộ hoa viên chìm ngập trong biển lửa, sức nóng tát thẳng vào mặt khiến người ta không có cách gì đến gần. Thế lửa lớn như thế, từng chút nước thẳng thấm vào đâu so với con hỏa long cuồng bạo kia, thế nhưng mọi người chỉ biết làm cho hết tâm lực mà thôi. Bạch Thiên Tổng, phu phụ và ẩn lão thái gia phu phụ đang dậm chân đấm ngực mà khóc lóc. Bạch phu nhân đã ngã nằm ra đất rồi. Các nhà hoàn đang đợi bà dậy kêu kêu gọi gọi. Ẩn Đức đứng cạnh ẩn lão thái gia, chỉ huy gia đình gấp rút cứu hỏa. Dương Thu Trì dẫn theo Tiểu Hắc Cầu dẫn bước đến bên cạnh họ mà hỏi, chuyện làm sao thế này? Ẩn Đức dùng tay áo gạt lệ, ta cũng không biết, vợ ta đang ở trong lầu các đó. Dương Thu Trì khẩn trương vội hỏi, vậy Tống Tiểu Thư đâu rồi? Tống Tiểu Thư cũng ở trên đó, nàng ấy bảo phải tự thân bảo hộ đường tử của ta, sống chết không cho ta ở đó. Ta trở về ngủ chưa được bao lâu thì nghe bên ngoài có tiếng kêu cháy. Vừa ra ngoài thì nhìn thấy tiểu các nơi đó đã ngập tràn trong biển lửa, mái nhà cũng bị cháy tiêu luôn rồi. Đường tử mệnh khổ của ta. Bạch Thiên Tổng âm trầm nghiêm mặt, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, đây nhất định là do đồng bọn của Hồ Tam làm rồi, chính là sát nhân diệt khẩu, ta bắt được chúng nhất định phân thây muôn đoạn. Chính vào lúc này, tiểu các kêu ầm ầm liên tục, từ từ ngã xuống, tiết lửa càng lúc càng tăng, hơi nóng phả ra ép tới trong mọi người. Mọi người kêu thét nhau, đùa nhau lùi lại, lửa rập trời chiếu sáng cả thiên không. Ẩn lão gia tử, một mặt dìu đỡ ân lão thái thái đang khóc lên khóc xuống, một mặt dùng quai trượng giọng xuống đất thình thịch. Lỗi tại ta, lỗi tại ta, ta làm sao không nghĩ đến tên xúc sinh đó lại phóng hỏa kìa chứ? Lầu này ở gần nhà ăn, bên cạnh đó toàn là củi khô, nếu đốt cháy lên thì cháy cả đêm cũng không tắt đâu. Hai đứa nó làm sao mà sống nổi đây, ta sao mà hồ đồ thế này? Quay trượng được khuôn lia địa, mang theo tiếng khóc gào. Ân Đức đỡ phù thần lên, cha, lão già người hãy bảo trọng thân thể. Ân già, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ông trời đã trừng phạt chúng ta như vậy? Ân lão già tử ngẩng đầu lên trời mà khóc rống lên. Dương Thu Trì không biết phải an ủi lão như thế nào, hắn dương mắt nhìn khắp nơi mà hỏi, Tống đại tiểu thư cùng ân phu nhân đều không thể chạy ra được sao? Ân Đức thổn thức đáp, đều không có thể thoát được, chỉ sợ. Lúc này Bạch phu nhân đã ngất xỉu, chợt oa lên một tiếng khóc gất lên. Bạch Thiên Tổng cúi xuống nhẹ ôm lấy bà. Bạch phu nhân cứ nhất mực khàn giọng mà gào, đáng trách ta, chỉ tại ta, chỉ tại ta, ta không nên rời khỏi Mai Nhi, không nên ly khai khỏi Mai Nhi mà. Bây giờ nó thật là khổ, chết cũng không được yên thân. Đúng vào lúc này, từ phía xa xa chợt vang lên tiếng khóc gào, một người lảo đảo chập choạng chạy tới. Vân Nhi của ta, Vân Nhi của ta, con ở đâu rồi? Lão bách tính bên cạnh đó chia nhau nhường đường, nhỏ giọng kháo nhau. Tri huyện đại lão gia đến rồi, nghe nói tiền kim kiểu thư của đại lão gia cũng ở trong lầu đó. Ai, khuê nữ tốt như vậy, thảm thật. Tống Tri huyện đầu tóc tán loạn, chỉ mặc một chiếc áo thường, y sam không hoàn chỉnh. Ở phía sau có cần bàn trưởng tùy, kim sư gia, lôi bộ khoái và mọi người cùng kéo theo. Tống Tri huyện nhìn thấy Dương Thủ Trì, nhào lại chụp lấy hắn hỏi, con gái Vân Nhi của ta đâu rồi? Có thấy Vân Nhi của ta không hả? Dương Thủ Trì kể sát tai Tống Tri huyện định nói gì đó, nhưng thấy đám người bù quanh liền miếm môi kín miệng. Tống Tri huyện đẩy Dương Thủ Trì ra, chụp lấy Ân Đức mà hỏi, Vân Nhi của ta đâu? Thấy Vân Nhi của ta đâu không? Ân Đức lớn tiếng khóc rống cả lên. Cục diện ngày càng trở nên loạn hơn, chẳng thể nói được gì. Dương Thu Trì chuyển người lách khỏi đám người ấy, cúi đầu nhìn quanh tứ xứ. Đột nhiên hắn phát hiện được điều gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười lợt lạt. Sau khi Dương Thu Trì tỉnh giấc, trời đã sáng rõ từ lâu. Phùng Tiểu Tuyết đã sớm thức dậy đi nấu nướng từ lâu rồi. Tối qua khi Dương Thu Trì về tới nhà, chỉ nói một câu là đại viện của Ân gia phát hỏa rồi đi ngủ tiếp. Phùng Tiểu Tuyết cũng không dám hỏi nhiều. Khi Dương Thu Trì rời khỏi giường, Phùng Tiểu Tuyết xem xét mặt của phu quân trước, không thấy hiện ra vẻ gì, bèn nhỏ giọng mà nói, phu quân, chàng dậy rồi, rửa mặt xong rồi vào ăn sáng đi. Dương Thu Trì bây giờ gật gật đầu, cũng không lên tiếng nói gì, rửa ráy xong xuôi, ngồi xuống bàn, cầm chén cháo húp sột soạt, lại cầm lên một cái bánh bao bằng bột mì lớn hì hục mà nhai, ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Xế chiều ngày hôm qua, Dương Thu Trì sau khi cứu Bạch Tử Mai, giả tử sống dậy, trông thấy biểu hiện rất là bình thường của Ân Đức làm gia tăng sâu sắc hoài nghi hắn là hung thủ của Dương Thu Trì. Nhưng mà khổ nỗi là không có chứng cứ nên không thể dựa vào hoài nghi mà đến bắt người ta. Ân gia chẳng phải là nhà nào khác mà là đại hộ có danh trong Quảng Đức huyện, động đến không khéo bản thân hắn còn rước lấy cái xui xẻo vào người.